biết làm ấm giường, xin hãy bao nuôi, biết ấm giường, cầu bao dưỡng. Chương 5, 1, góc truyện audio.com. Edit, Minu Beta, Chicho, cướp lấy cái USB. Cha Thanh Nhạc nhanh chóng cắm nó vào máy tính. Bên trong có 4 đoạn video ngắn đã được cắt ghép biên tập đàng hoàng. Trịnh Tử Du vòng qua bàn làm việc, đứng sau lưng đối phương, vẻ mặt đậm chất chờ xem hài kịch. Cha Thanh Nhạc đè nén cảm giác muốn đấm cho hắn một cú. Ấn mở video, im lặng xem hết từ đầu đến cuối. Đoạn video thứ nhất là cảnh ghi hình ở cửa studio. Giang Vân Thiều đẩy cửa kính ra, vừa đi vào một góc khuất vừa lấy thuốc ra châm lửa. Không đến nửa phút sau, cha Thanh Nhạc bước từ trong thang máy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào bảng tiết mục ghi hình treo ở cửa trong chốc lát, rồi lập tức đi vào studio. Kế đó, Giang Vân Thiều ra khỏi chỗ ẩn nấp, lặng lẽ theo vào. Đoạn thứ hai được ghi ở phòng thu số 3. Cha Thanh Nhạc bị một đám người mẫu nữ vây quanh, nửa bước khó rời, mà Giang Vân Thiều thì cúi đầu cong lưng, thần không biết quỷ không hay đi lướt qua chỗ hắn. Đoạn thứ ba là hình ảnh trong phòng quay số 4. Giang Vân Thiều lén lút chạy vào, trực tiếp vọt tới trước mặt đám diễn viên nhí. Hắn cầm theo một đống đồ ăn vặt, dỗ dành vài câu liền bế một đứa nhỏ bỏ đi. Lát sau, cha Thanh Nhạc nhàn nhã đi tới, trò chuyện với chuyên viên chế tác vài câu, xong cũng rời đi. Đoạn thứ tư ghi lại cảnh trong hành lang phòng nghỉ. Giang Vân Thiều núp ở chỗ ngoặt, thò đầu ra nghe ngóng. Sau khi hắn nhìn thấy một cái gì đó thì lập tức vọt vào một gian phòng, còn cố ý không đóng cửa. Qua vài giây đồng hồ, cha Thanh Nhạc liền đi tới, đứng ở ngoài cửa quan sát trong chốc lát. Sau nữa thì Giang Vân Thiều cho đứa nhỏ đi ra ngoài, xoay người đóng chặt cửa lại. Những thước phim ngắn này không có âm thanh, độ phân giải cũng không cao, giống như một đoạt kịch câm vậy. Thế nhưng nó lại lột tả quá trình cha Thanh Nhạc bị Giang Vân Thiều lùa vào bẫy một cách cực kỳ hoàn hảo. Trịnh Tử Du hớn ha hớn hở, trước kia tôi đã cảm thấy tên này là một gã nghệ sĩ quèn mặt dày mày dạn muốn trèo cao. Đương nhiên hiện giờ cái quan điểm ấy cũng không hề thay đổi. Nhưng thật sự phải nói, thằng cha này thật là thú vị. Cha Thanh Nhạc liếc mắt xem thường, thầm nghĩ, người bị lừa gạt không phải là anh. Đứng ngoài hóng hớt đương nhiên không ngại lớn chuyện. Tuy nhiên, dù cha Thanh Nhạc khá là tức giận, nhưng lại cũng có chút ít hư vinh. Nói cho cùng, đây chính là lần đầu tiên Giang Vân Thiều có hành động nịnh nọt lấy lòng hắn. Loại chuyện giảng bài cho trẻ nhỏ này, bất kể trong mắt ai cũng đều gây được nhiều thiện cảm. Thế nhưng đối với cha Thanh Nhạc mà nói, hành vi ấy càng có ý nghĩa hơn. Bởi vậy, hắn vô cùng xúc động, không những quyết định bao nuôi Giang Vân Thiều, mà còn trực tiếp tặng nhà, thậm chí đã có suy nghĩ nâng đỡ người nọ nữa. Hiển nhiên Trịnh Tử Du cũng rất hiểu cha Thanh Nhạc, cười cười nói, thật ra cậu xem rồi lại càng thấy thích đúng không? Cha Thanh Nhạc thô lỗ sao lưu video về máy tính của mình. Nghiến răng nghiến lợi mắng, thích cục cớt, nếu không dạy dỗ tử tế, hắn sẽ thực sự coi tôi là con dê béo. Chẳng qua, cái thủ đoạn còn con vì lòng tham mà bỗng dưng nảy ra ấy, thế mà lại có thể đánh vào điểm mềm yếu nhất trong lòng cha Thanh Nhạc hắn. Thật đúng là Giang Vân Thiều ăn may sao? Cung Vương quyền đẫm máu vốn được xem như con ngựa xấu bẩn nhất thị trường điện ảnh. Nó được đầu tư hơn 1.000 vạn, không mời nổi một ngôi sao danh tiếng nào, cuối cùng lại thu được gần 100 triệu tiền bán vé. Vì thế cho nên phần sau của nó là Cung Hoàng Đế Nhuốm Máu, trải qua một quá trình quay phim và hiệu chỉnh hậu kỳ chiêng trống dùm beng, cuối cùng cũng kịp ra mắt công chúng vào dịp Trung Thu. Là một trong những nhà đầu tư, cha Thanh Nhạc hiển nhiên có mặt trên thảm đỏ vào lễ công chiếu. Hắn nổi bật cả về ngoại hình và khí chất, sau khi tiếp quản điện ảnh cha thị lại càng gây được nhiều chú ý. Cho nên lúc này hắn rất có sức hút ống kính phóng viên. Thậm chí đám đông vây xem cũng thét chói tai khi thấy hắn. Đúng là vô cùng nổi bật. Sau khi chủ đầu tư, đơn vị quảng cáo và các khách quý đi thảm đỏ xong, Tập thể đoàn phim cung mới được chiếu sáng. Tiêu điểm của người xem hiển nhiên đặt ở ngôi sao đang lên Kỷ Lam. Chỉ có cha Thanh Nhạc đứng cạnh rèm sân khấu là nhìn chằm chằm vào Giang Vân Thiều ở ngoài rìa đội ngũ. Do phải đi thảm đỏ nên hôm nay Giang Vân Thiều ăn mặc rất thời trang. Toàn thân đều phủ kín hàng hiệu được tài trợ. Dù là vest rộng thùng thình khoác ngoài áo thun kẻ sọc phối với quần jean bó chặt đậm chất gai. Nhưng vì vóc dáng hắn rất cao nên không hề gái tính. Đúng vậy, bất kể lúc ở cùng cha Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều chủ động và phóng túng bao nhiêu thì khí chất toát ra trên người hắn cũng rất chi là thẳng. Giữa giới giải trí tập trung rất nhiều thanh niên đẹp gái. Hắn thậm chí có thể được coi như một người đàn ông lấp lánh ánh mặt trời. Đứng trên sân khấu, các diễn viên khác đều phối hợp với phóng viên, thi nhau tạo dáng chụp hình, tranh giành trả lời câu hỏi. Chỉ có Giang Vân Thiều là hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Đến khi bắt gặp ánh mắt của cha Thanh Nhạc, hắn mới tươi cười, thậm chí không thèm để ý đến hoàn cảnh mà định đi sang. Chẳng qua mới vừa cất bước, hắn đã bị người đại diện đẩy trở về. Kết quả là Giang Vân Thiều đứng yên tại chỗ nhưng cứ liên tiếp quay đầu. Hệt như một con cún bự bị buộc dây không thể nào chạy về chỗ chủ. Nhìn bộ dạng của người kia, cha Thanh Nhạc cũng mỉm cười. Nhưng chỉ nháy mắt sau hắn đã nghiêm lại, bày ra vẻ mặt lạnh băng, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Vân Thiều rồi xoay người vào rạp chiếu phim trước. Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông xong, thành viên đoàn phim cũng vào rạp, ngồi ở hàng ghế đầu bắt đầu xem phim. Phòng chiếu có 2 tầng, tầng 1 đã chật kín người, nhưng phòng VIP ở tầng 2 thì lại không được mở ra. Sau khi bộ phim trình chiếu không lâu, cha Thanh Nhạc liền nói với một chủ đầu tư khác đang ngồi cạnh rằng hắn muốn ra ngoài hít thở. Hắn đứng dậy, nhưng lại không ra khỏi phòng chiếu mà men theo vách tường đi lên lầu 2. Vừa vào phòng VIP không lâu, hắn liền nghe thấy ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ. Tam thiếu gia tôi vào nhé. Cửa được mở ra, vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trong phòng. Giang Vân Thiều đã bị cha Thanh Nhạc kéo mạnh vào, đè xuống ghế đôi. Kinh nghiệm theo dõi phong phú nhỉ, tôi luôn chú ý đến tam thiếu gia mà a đau. Cha Thanh Nhạc co một chân, dùng đầu gối thúc vào ngực Giang Vân Thiều, tóm chặt hai tay của đối phương, kéo về phía trước rồi trói lại bằng cà vạt. Giang Vân Thiều không kịp trở tay, thân thể run nhè nhẹ, thật cẩn thận hỏi, tam thiếu gia tôi làm sai cái gì? Chọc anh bực mình sao? Ha ha, anh không sai. Anh làm quá tốt, tốt đến mức tôi không biết nên yêu thương anh như thế nào. Cha Thanh Nhạc cười lạnh, vươn tay nắm cằm của Giang Vân Thiều, ép hắn há miệng rồi cởi khóa thắt lưng, lấy bộ phận đã bừng bừng khí thế của mình, đẩy mạnh vào, ươm gậy TST với kích thước khủng bố và sức mạnh tràn trề đấu đá lung tung trong cổ họng. Vài lần còn đâm sâu đến tận yết hầu khiến Giang Vân Thiều không ngừng nôn khan. Chờ khi cây gậy như ý của mình đã cương cứng hoàn toàn, cha Thanh Nhạc mới rút ra, hắn xoay người Giang Vân Thiều lại, kéo quần của đối phương xuống, trượt ngón tay dọc theo khe mông, dưới tình huống không có bất cứ chất bôi trơn gì, trực tiếp đâm mạnh vào, á Giang Vân Thiều phát ra một tiếng kêu đau, cơ thể căng cứng, nhưng hắn nhanh chóng hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, thấy người nọ bị mình đối xử thô bạo. Dù sợ hãi nhưng cũng không phản kháng, ngược lại còn tích cực phối hợp, cha Thanh Nhạc cũng hơi rung động, nhưng hắn lập tức tự nhủ bản thân không thể mềm lòng. Chính vì hắn quá dịu dàng đối với Giang Vân Thiều, cho nên đối phương mới không hề biết sợ. Chúng ta rất có duyên, ngay cả cái tên cũng xứng đôi nữa. Ba ngón tay khuấy động bên trong động thịt được một lúc thì rút ra. Cha Thanh Nhạc đỡ phần đàn ông cứng rắn nóng rực đã ướt sũng vì dính đầy nước miếng của mình. Nhắm thẳng vào cửa động, đã nghe Thanh Nhạc động Vân Thiều hửm, anh muốn tôi động anh như thế nào đây? Tôi chỉ muốn được anh chú ý. A tam thiếu gia đau quá. A, tam thiếu gia trong khoảnh khắc bị xỏ xuyên, lời giải thích của Giang Vân Thiều không khỏi biến thành một trận thở dốc đầy khốn khổ. Chú ý đến anh, đương nhiên là tôi chú ý đến anh rồi giảng bài cho trẻ nhỏ. Rất giàu lòng nhân ái đúng không? Cha Thanh Nhạc tách hai chân của Giang Vân Thiều ra, giống như đóng cọc mà thúc mạnh vào từng cái một. Động thịt chỉ có nước miếng bôi trơn quá khô, vừa nóng lại vừa chặt. Mỗi lần gậy thì ít thì thô to cắm vào đều chen đến chỗ sâu nhất. Nhanh chóng rút ra rồi lại mạnh mẽ xuyên vào. Dưới tình huống ấy, bộ phận cứng rắn của đối phương đang chôn trong cơ thể thật chẳng khác nào một lưỡi dao bằng thịt. Giang Vân Thiều bị tra tấn đến hít thở không ngừng. Cha Thanh Nhạc cúi người, đè xuống lưng Giang Vân Thiều, duy trì động tác va chạm cực kỳ hung ác, cắn cắn vành tai của đối phương. Thầy Giang, vậy tôi cũng hỏi thầy một câu. Tốc độ của Tiểu Vân gấp đôi Tiểu Nhạc. Tiểu Vân bế một đứa trẻ nặng 30 kg, chạy về phòng nghỉ cách đó 100 m, hỏi Tiểu Nhạc đến nơi trước Tiểu Vân bao nhiêu giây. Giang Vân Thiều nhận ra âm mưu của mình đã bại lộ. Khóc nức nở trong bóng đêm. Tam thiếu gia hôm đó, ở trường quay, anh chẳng thèm nói với tôi một tiếng đã bỏ đi. Tôi nghĩ anh không hài lòng về tôi. Hừ, nhắc tới chuyện mình ăn cơm mà không trả tiền vào mấy tháng trước. Cha Thanh Nhạc cũng hơi xấu hổ, chỉ đành ngoài mạnh trong yếu mà hừ lạnh. Anh nghĩ mình là ai? Vợ của tôi sao? Còn dám quản tôi đi lúc nào? Tôi không dám, tôi sợ Tam thiếu gia không cần tôi nữa. Giang Vân Thiều ghé vào ghế ngồi, dán hai má lên tay của cha Thanh Nhạc, như có một hạt mưa chảy xuống mờ u bàn tay của cha Thanh Nhạc. Tạm dừng động tác va chạm một chút, hắn sờ lên mặt Giang Vân Thiều, quả nhiên đã ướt đẫm. Người này, thế mà khóc thật, có đau đến vậy không? Cha Thanh Nhạc hơi kích động, vươn tay sờ soạng nơi kết hợp của hai người, cử động vẫn khô khốc như lúc trước. Hẳn là không chảy máu đâu. Giang Vân Thiều vẫn tiếp tục nhỏ giọng nức nở. Người đại diện nói, lúc anh đi trông có vẻ rất bực. Còn nói tôi là vịt chết giả vây cá, tôi sợ anh không có hứng thú với tôi. Cha Thanh Nhạc thầm thở dài một tiếng. Nếu không có hứng thú với Giang Vân Thiều, hắn sẽ chẳng thèm so đo đâu. Chính vì còn muốn tiếp tục quan hệ bao nuôi, nên hắn mới phải cho đối phương một bài học, chứ không thể để người nọ tự cho mình là đúng rồi làm ra những chuyện không thể vãn hồi. Vì thế, cha Thanh Nhạc quyết định nhẫn tâm, kéo Giang Vân Thiều lại gần, nâng chân của đối phương lên, đâm mạnh vào một lần nữa, đồng thời luồn tay vào vạt áo hắn, liên tục xoa nắn hai đầu V. Có phải anh thấy tôi là tên ngốc lắm tiền? Cho anh mặc sức bày mưu tính kế. Không phải tôi cảm thấy anh cực kỳ tốt. Tôi sợ để vuột mất anh. Giang Vân Thiều lắc đầu, dùng hai tay bị trói để nắm lấy cánh tay cha Thanh Nhạc. Đau quá, tôi không dám, tha cho tôi đi. Anh muốn tôi tha anh như thế nào? Rút ra hả? Không, đừng. Cha Thanh Nhạc làm bộ muốn rút ra. Giang Vân Thiều lập tức dùng hai chân cuốn chặt thắt lưng hắn, co thắt động thịt để ngăn hắn rời đi. Cha Thanh Nhạc vốn không tức giận bao nhiêu, lại bị đối phương níu giữ như vậy. Lửa giận càng tiêu tan gần hết, người này khóc thảm như vậy. Xem ra cũng nhận được một bài học rồi, vừa đánh lại vừa xoa. Bây giờ cũng nên cho đối phương một miếng kẹo ngọt, duỗi tay ra sau lưng Giang Vân Thiều, ôm người vào trong ngực. Cha Thanh Nhạc dần biến những va chạm thô bạo thành đưa đẩy nhẹ nhàng. Hắn vừa đẩy đưa vừa liếm khóe mắt đối phương, sau đó ngậm lấy làn môi ướt át của người trong ngực. Hôn môi đầy thương tiếc, Tam thiếu gia anh thật là tốt. Giang Vân Thiều nhỏ giọng gọi hắn, cẩn thận đáp lại nụ hôn của hắn. Thái độ kinh sợ này lại khiến cha Thanh Nhạc nhớ tới một con cún nhỏ làm sai sợ bị chủ đánh đòn. Vì thế, trận trừng phạt bắt đầu bằng cưỡng bức, cuối cùng đã chuyển sang tình ái triền miên. Tận tình phun tinh dịch vào trong cơ thể Giang Vân Thiều. Cha Thanh Nhạc tựa lên lưng ghế dựa, cởi cà vạt đang trói trên cổ tay đối phương, vuốt nhẹ khuôn mặt còn ướt đẫm của hắn, uy nghiêm nói, lần này bỏ qua cho anh, về sau phải ngoan, đừng có tâm tư bất chính gì, an tâm đi theo tôi nhất định sẽ không để cho anh chịu thiệt. Giang Vân Thiều ngồi trên đùi cha Thanh Nhạc, dùng mông cọ lên gậy TST đã mềm của hắn. Tự cầm lấy phần đàn ông của mình mà tuốt lên tuốt xuống. Hoa Tam thiếu gia, vừa rồi thật là kích thích. Thêm một lần nữa đi. mình đã nói làm gì đến nỗi khóc đầm đìa như thế chứ? Thì ra hắn nghĩ là đang chơi trò tình thú với mình. Cha Thanh Nhạc tức giận đến mức não cũng xì ra khói. Nhưng khi hắn định đẩy Giang Vân Thiều xuống thì đối phương lập tức ôm chặt cổ hắn. Cọ lấy cọ để, giọng nói mềm mại như cọng bún. Tam thiếu gia, tôi biết sai rồi, tôi đã có bài học. Về sau tuyệt đối không tự cho là mình thông minh nữa. Thật đờ mờ, đúng hay sai cũng do anh nói. Quả thực nói đến mức tôi phải cạn lời. Cha Thanh Nhạc nghiến răng một cái, nâng mông Giang Vân Thiều lên, đâm mạnh vào sau những chuyện vừa mới diễn ra, lại thêm sự kiện bắn vào bên trong. Động thịt của Giang Vân Thiều vô cùng mềm mại và ẩm ướt, rất thuận lợi cho việc tiến quân thần tốc. Vì thế, hắn không nghe được tiếng kêu đau như mong đợi, mà lại là tiếng rên rỉ triền miên của người kia. Tam thiếu gia anh lợi hại quá, làm tôi sung sướng ghê đi. Cha Thanh Nhạc im lặng tiến hành vận động pit, tông, mặt ngoài bình tĩnh song nội tâm không khỏi gầm gừ. Anh sướng, nhưng mà ông đây khó chịu. Khó chịu đó ó, mẹ kiếp, rốt cuộc ai mới là đại gia bao nuôi hả? Sự kiện trừng phạt trong rạp chiếu phim qua đi. Cha Thanh Nhạc nội thương không nhẹ, có lẽ cũng phải buồn bực đến hơn một tuần. Mãi đến khi hắn nhận được tin nhắn của Giang Vân Thiều mới dần dần khôi phục. Tam thiếu gia, nhà của chúng ta, tôi chờ anh, vài câu từ ngắn ngủi, nhưng mỗi câu đều dùng riêng hẳn một tin, còn đính kèm một bức ảnh tự chụp. Trong ảnh, Giang Vân Thiều mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, ghé vào khung cửa sổ, tóc người nọ bị gió thổi bay loạn xạ, ánh mắt mông lung mà lại tràn đầy khiêu khích, khung cảnh trong phòng trông qua vô cùng ấm áp và sạch sẽ. Cha Thanh Nhạc thật hận không thể lập tức xông tới, đè Giang Vân Thiều xuống thành ban công mà quất cho một trận nhớ đời. Đáng tiếc hiện giờ hắn đang ở ngoài, đi đàm phán công việc với người trong hiệp hội điện ảnh. Phải mấy ngày nữa mới có thể trở về thành phố B, Tết sắp đến. Thời điểm nóng nhất của thị trường điện ảnh cũng theo đó mà áp sát. Cung là sản phẩm điện ảnh Cha Thanh Nhạc đầu tư vì mục đích riêng. Hoàn toàn không có giá trị gì đối với điện ảnh Cha Thị. Ba bộ phim lục tục công chiếu sau đó mới đóng vai trò quyết định lãi lỗ của công ty. Đề xuất tăng phần trăm lợi nhuận cho nhà sản xuất của Cha Thanh Nhạc lần này khiến cho nhà rạp bất mãn. Mấy rạp lớn đều lên tiếng phản đối. Đàm phán diễn ra vô cùng gian nan. Ở nước Mỹ, bên sản xuất có thể thu được từ 60 đến 70. Lợi nhuận, mà trong nước chỉ có 43, hiện giờ chúng tôi cũng không yêu cầu tăng. Toàn diện, chế độ phân chia doanh thu phòng vé theo bậc thang đã là phương án phổ biến nhất rồi. Cách chương.